Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trần, Diệp Thiếu Dương tuy tiếc nhưng cũng chỉ biết rút từ đai lưng ra đưa cho sư phụ. Thành Vân Tử tiếp nhận, một tay nâng phất Trần, một tay nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt lộ ra cảm tình. Loại vẻ mặt cùng ánh mắt này không nên xuất hiện khi nhìn đồ vật. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, biết sư phụ đang suy nghĩ đến Đạo Phong. Rốt cuộc đây cũng là vật mà Đạo Phong đã từng dùng qua, có thể coi là tượng trưng của hắn. Liền nghĩ tới Long Tuyển kiếm của mình cũng giống như vậy. Hai người các ngươi đều là mệnh khổ, nhưng hắn với ngươi không có giống nhau. Thanh Vân Tử tay nâng thái ất phất Trần, âm thanh giả nua từ từ nói: tuy rằng là ngươi bị trúng thi độc, nhưng lại là cương thể bẩm sinh, gặp được ta là do mệnh chủ định. Khi đó ta liền biết ngươi sẽ là người kéo dài đạo thống của Mao Sơn. Nhưng mà hắn hoàn toàn tương phản với ngươi. Ta phát hiện hắn ở trong một cái cổ mộ, là một đứa bé 2 tuổi. Cổ mộ có nữ bạt xuất hiện. Ta được ủy thác của người ta xuống bắt quỷ. Trong âm xào của nữ bạt chất chồng toàn là xương trắng, vừa nhìn đã biết là người bị nữ bạt bắt đến luyện hồn mà chết. Lúc ấy Đạo Phong đang ngồi ở đống xương trắng, một đứa bé 2 tuổi trắng trẻo mập mạp, tay cầm khúc xương làm đồ chơi, cũng không hề khóc. Vừa thấy ta liền mở miệng cười đòi ta bế. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi khí lạnh. Trước giờ hắn chỉ biết Đạo Phong từ nhỏ là cô nhi được sư phụ nuôi lớn, nhưng lại không biết hắn có thân thế ly kỳ như vậy. Một đứa bé 2 tuổi. Dạ sư phụ, một đứa bé 2 tuổi bị nữ bạt bắt đến cổ mộ. Cho dù là nữ bạt có bị người bắt gặp không kịp ăn đứa bé, nhưng âm xào kia ngập tràn quỷ khí và thi khí. Đừng nói là một đứa bé 2 tuổi, đến người trưởng thành cường tráng còn không có chịu nổi. Thanh Vân Tử gật gù. Lúc ta bế hắn lên kiểm tra, phát hiện trong thân thể không có một tia quỷ khí hay thi khí gì, giống y như người thường. Ta ngạc nhiên vô cùng, cho nên mang hắn về nuôi dưỡng, không nói với ai, thầm nghĩ tương lai từ từ tra xét bí mật của hắn. Nhưng thẳng cho đến hôm nay, ta không biết được nguồn gốc của bí mật này. Người vốn là cương thể bẩm sinh, là kỳ tài tu đạo, 15 tuổi đã đạt bài vị thiên sư. Vì sư nói một câu không sợ ngươi tự mãn, ngoại trừ lão tổ Diệp Pháp Thiện của nhà ngươi, trong ghi chép về lịch sử của đạo môn chưa bao giờ nghe nói có nhân vật thứ hai như ngươi. Thế nhưng mà Đạo Phong thì không giống, tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh ấy, nhưng mỗi khi thi triển pháp thuật, ngoại trừ cương khí ở bên ngoài, luôn ẩn chứa một cỗ khí tức thần bí. Ta không biết đó là cái gì, ta cũng hỏi qua hắn, đến chính bản thân hắn cũng không rõ ràng. Từ đó trở đi, ta mơ hồ biết được hắn không phải là người bình thường, đạo môn tuyệt đối không thể lưu hắn lại. Hắn có thể đi đến hoàn cảnh ngày hôm nay, tuy là ta nhìn không thấu, nhưng ta không cảm thấy kỳ lạ một chút nào cả. Thanh Vân Tử đột nhiên vươn một tay nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương, trên mặt mang theo một loại biểu tình quái dị, thấp giọng thở dài: ta làm sao mà nhận một đôi huynh đệ kỳ quái các người làm đệ tử đây. Ta nhìn không thấu con đường sau này của hắn, cũng nhìn không ra con đường sau này của nhà ngươi nữa. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn Thanh Vân Tử, giật mình: sư phụ, còn nhất định mang Đạo Phong về gặp người. Đến lúc đó người cứ từ từ khảo vấn. Hắn không về được. Thanh Vân Tử nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt có chứa vài phần thương cảm, đột nhiên hỏi một vấn đề không cách nào trả lời: nếu một ngày ngươi phải quyết đấu cùng Đạo Phong, cần phải giết hắn, tiểu tử ngươi có làm được hay không? Diệp Thiếu Dương sửng sốt vài giây, kinh hãi: sư phụ, trả lời ta đi. Chương 766, Giải Mộng, phần 1. sư phụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.